Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, 127 Lòng Người Khó Dò Trần Ai Lạc Định. Mà nơi này sự tình, Triệu Minh cũng liền nghe Dương Hy nói qua, Dương Hy đánh đi ký túc xá Vân An Cao Tiêu Lam cớ. Tiến vào ký túc xá lầu 6, hơn nữa thẳng đến tới rồi cái này hiện trường. Nồi cơm điện đã thật lâu chưa từng dùng qua, lần này dùng lúc sau, đột nhiên cắt điện lúc sau, nồi cơm điện liền trực tiếp hư rồi, mà trên mặt đất mặt thi thể vẫn là an tĩnh nằm trên mặt đất mặt. Tứ chi là giải rác, vòi nước còn ở tích thủy, dùng Dương Hy chính mình nói tới nói, hình ảnh này đối nàng tới nói liền có rất mạnh kích thích tính. Cái loại này cảm quan cùng tinh thần song trọng kích thích. Làm nàng không tự giác nhớ tới về 4 năm trước rất nhiều chuyện. Vòi nước còn ở tí tách nước chảy, đem mặt đất xúc rửa như là một cái biển máu, nhưng là thủy còn rất ít, Dương Hy không có bất luận cái gì bảo hộ chính mình thi thố. Đột nhiên nghĩ tới chính mình trong bao mặt có mua chuẩn bị trở về làm thực nghiệm dây thép. Dương Hy liền dùng dây thép đem rửa mặt gian khóa cửa đã chết, Dương Hy lúc ấy trong lòng đã khẩn. Trương khiếp đảm, nhưng là cũng mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Nàng không biết là vì cái gì, nhưng là trong lòng chính là đã khẩn trương lại hưng phấn. Mà 4 năm trước Dương Tử Dư nhảy lầu tử vong một màn. Lại một lần hiện lên ở Dương Hy trước mặt, màu trắng váy, đỏ đậm máu tươi, còn có chung quanh tràn ngập rất nhiều tiếng thét chói tai âm. Trước kia cảnh tượng như vậy. Dương Hy mỗi khi đêm khuya mộng hồi, đều sẽ bị bừng tỉnh, nhưng là giờ khắc này Dương Hy là vô cùng bình tĩnh, còn mang theo một tia hưng phấn, cái loại cảm giác này giống như là bị người đánh thuốc kích thích giống nhau, Dương Hy xuống lầu lúc, sau nói cho các nàng hai người liền trang cái gì cũng không biết. Hơn nữa Dương Hy nói cho viện viện, chờ đến bọn họ nghỉ, liền mang theo viện viện đi làm dòng người giải phẫu. Bởi vì Trọng Văn Hiên đã chết, nếu là bị người phát hiện nói, viện viện sớm hay muộn cũng sẽ bị liên lụy ra tới. Này trong bụng hài tử vốn dĩ cũng là lưu không được mà ngay lúc đó Cao Tiêu Lam cùng Lệ viện viện. Đều là thuộc về lúc sau mới nhớ tới chuyện này nghiêm trọng tính. Hai người đều là qua một đêm lúc sau mới kinh ngạc phát hiện chính mình rốt cuộc là làm sự tình gì. Cho nên sốt ruột hoảng hốt tìm Dương Hy lại đây. Ngay lúc đó hai người đã làm tốt bị Dương Hy răn dạy tính toán. Nhưng là Dương Hy lại cái gì đều không có nói. Chỉ là làm các nàng hai người bảo thủ bí mật, mà có một cái gọi là trưởng bối đề điểm. Làm các nàng hai người cũng cảm thấy trong lòng kiên định không ít nói một chút Lệ viện viện vì. Cái gì sẽ nhảy lầu đi. Bởi vì chuyện khác, đều là có thể dò hỏi Dương Hy. Đối đứa nhỏ này, Triệu Minh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không đành lòng, kia sự tình qua hai ngày lúc sau. Mạc Ngưng tìm không thấy Trọng Văn Hiên, liền hoài nghi lại là viện viện làm đến quỷ, cho nên liền ở tắt đèn lúc sau, A-di đều ngủ lúc sau, đem chúng ta đưa tới trong WC mặt, này cũng chính là lúc ấy bạo lực học đường sự kiện. Cũng là chuyện này này một loạt án tử mới từng cái bị liên lụy ra tới. Sau đó chúng ta tỉnh lúc sau chính là ở bệnh viện. Cao Tiêu Lam ở kể ra chuyện này thời điểm, tựa hồ là ở cực lực ẩn nhẫn rất lớn thống khổ giống nhau. Đặc biệt là thân thể của nàng cư nhiên ở rất nhỏ run rẩy. Hơn nữa cả người thần sắc cũng trở nên có chút không bình thường. Chuyện này tựa hồ cấp Cao Tiêu Lam để lại rất lớn bóng ma. Cho nên Cao Tiêu Lam suy nghĩ khởi chuyện này thời điểm. Cảm thấy khóe mắt miệng vết thương đều ở ẩn ẩn làm đau. Mà nói chuyện thanh âm cũng ở nhịn không được run nhẹ nhẹ, Lệ viện viện nhảy lầu phía trước có cùng. Các ngươi nói qua cái gì sao? Vẫn là nói đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ tất cả mọi người không có cùng Lệ viện viện tiếp xúc quá. Nhưng là dựa theo Cao Tiêu Lam tự thuật, Lệ viện viện tính cách hẳn là cùng Cao Tiêu Lam không giống nhau. Hơn nữa có thể làm được đem Trọng Văn Hiên giết chết. Tâm lý thành tựu hẳn là không tồi. Rốt cuộc là như thế nào dẫn phát rồi nàng nhảy lầu đâu. hơn nữa nếu chuyện này Dương Hy nói sẽ hỗ trợ giải quyết. Lệ Viện Viện không có lý do gì nhảy lầu đi, cho nên đây cũng là thực bối rối mọi người sự tình, bởi vì Viện Viện mụ mụ phát hiện Viện Viện mang thai, nàng mụ mụ thực tức giận, liền đánh nàng, hỏi nàng là con của ai, nhưng là Viện Viện chết đều không nói, cho nên cùng A Di xảo vài câu, A Di lúc ấy còn đánh Viện Viện, cho nên Viện Viện khóc thật sự thương tâm, tựa hồ đã không cần Cao Tiêu Lam lại nói chút cái gì. Bởi vì đại gia tựa hồ đã minh bạch Lệ Viện Viện vì cái gì nhảy lầu. Không phải bị chính mình bức tử, mà là chịu không nổi chính mình thân nhất người ánh mắt, ta cùng Viện Viện nói nếu không chúng ta liền nói cho A Di đi, là cái nào người xấu đem ngươi cấp cái kia, nhưng là Viện Viện nói không thể. Cao Tiêu Lam nói tới đây thời điểm đã thực kích động, cơ hồ là treo giọng nói, cảm xúc tựa hồ có chút mất khống chế, vì cái gì không thể. Triệu Minh tận lực làm chính mình thanh âm phóng bằng phẳng một ít, đồng thời cũng cấp Cao Tiêu Lam một cái giảm sóc thời gian, bởi vì Trọng Văn Hiên đã chết a. Nếu là chuyện này nháo đại nói, như vậy khẳng định có người muốn bắt đầu tìm Trọng Văn Hiên. Đến lúc đó nói, chúng ta làm hết thảy sự tình liền đều sẽ bại lộ. Không thể, tuyệt đối không được a. Cao Tiêu Lam lắc đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, cái loại này vô thố cùng hoảng loạn, cũng làm mọi người vì này hai cái nữ hài vô tri mà bóp cổ tay thở dài, hảo. Ngươi đừng kích động, uống nước. Triệu Minh cấp Cao Tiêu Lam truyền lên một chén nước, Cao Tiêu Lam chỉ là khóc lóc tiếp nhận thùy, mà kia nước miếng còn không có uống xong đi, đã toàn bộ đều nhổ ra, tựa hồ là bi thương quá độ duyên cớ, làm nàng hiện tại toàn bộ thân thể đều là ở vào một loại hoàn toàn ăn không vô đồ vật trạng. Thái kia hài tử trước khi chết khẳng định rất khổ sở đi. Chính mình thân nhất người, không phải an ủi bị ủy khuất chính mình, mà là ở đánh nàng, tựa hồ đã đem nàng định tội, cho rằng nàng là cái không bị kiềm chế nữ hài tử. Đối với một cái đã áp lực thật lâu hài tử tới nói, như vậy chỉ trích quá mức trầm trọng. Đồng Thu Luyện nhìn đã ở phòng thẩm vấn khóc thành một đoàn Cao Tiêu Lam, mà Lệ Viện Viện chết, ở Cao Tiêu Lam sinh mệnh, nhất định phải họa thượng nồng đậm rực rỡ một bút, chẳng lẽ chính mình nữ nhi còn không hiểu biết. Sao, Bạch Thiếu Ngôn chỉ là cảm thấy đáng tiếc thôi. Rốt cuộc đều là như vậy tuổi trẻ sinh mệnh, có lẽ lúc ấy mẫu thân của nàng cũng là chân tay luống cuống, nàng không hiểu vì cái gì chính mình 15 nữ nhi sẽ mang thai đi. Mà chúng ta xã hội đối những việc này trước nay đều là khuyết thiếu khoan dung. Nếu là đã xảy ra cùng nhau cưỡng gian án tử, bị bốn phía đưa tin người khẳng định đều là người bị hại một phương. Nhưng thật ra rất ít có người chú ý cái này phạm nhân. Chúng ta là ở dùng chúng ta tự nhận là đồng tình cùng thương hại, đưa bọn họ đi bước một bước tới rồi vực sâu. Đồng Thu Luyện khẽ thở dài một cái, mà nhìn phòng thẩm vấn bên trong khóc thở hổn hển Cao Tiêu Lam. Trong lòng trừ bỏ bi thương, vẫn là bi thương, đúng vậy, bốn phía báo chí đưa tin, cùng vọng hữu điên cuồng đăng lại, thoạt nhìn là ở lên án sở hữu sự tình, là ở chỉ trích cái kia thi bạo giả. Nhưng là lớn như vậy độ dài lặp lại đưa tin, đối với người bị hại người nhà hoặc là người bị hại tới nói, có lẽ lại là một khắc trọng tra tấn đi. Cao Tiêu Lam cung khai lúc sau, toàn bộ án tử tựa hồ liền trở nên dị thường thuận lợi, mà Đồng Thu Luyện công tác cũng là hạ màn. Căn cứ Dương Hy tự thuật, Mạc Ngưng án tử là nàng một người việc làm, chẳng qua sau lại bị Cao Tiêu Lam phát hiện chính mình ướt đẫm, chuẩn bị ném xuống quần áo, mới bị Cao Tiêu Lam phát hiện chính mình làm sự tình. Mà lúc sau Trương Thiến, chính là hai người kết phường giết hại. Trương Thiến là ở chuẩn bị về nhà thời điểm, bị Cao Tiêu Lam gọi vào trong WC mặt, bởi vì lúc ấy Trương Thiến trong lòng có chút sợ hãi. Bởi vì Mạc Ngưng cùng Trọng Văn Hiên sự tình, nàng mấy ngày nay ngủ không thể ăn không tốt, nhưng là đối mặt Cao Tiêu Lam khiêu khích, nàng vẫn là đi, hơn nữa là một mình một người. Nàng cho rằng Cao Tiêu Lam mà thôi, chính mình là có thể đủ giải quyết, mà ở sân thể dục mặt trên, Dương Hy liên hợp Cao Tiêu Lam đem nàng thi thể treo ở trên cây mạt. Hơn nữa làm ra như là ở tế bái lệ viện viện bộ dáng, mà màu đỏ quần áo. Hoàn toàn là Dương Hy chính mình chủ ý, bởi vì hôm nay vừa lúc là lệ viện viện đầu thất. Cái này làm cho nàng nghĩ tới chính mình bằng hữu Dương Tử Dư chết thời điểm, kia tuyết trắng quần áo bị nhiễm hồng bộ dáng. Nàng liền nghĩ bọn họ chết thời điểm cũng nên là một thân huyết hồng. Mà lúc sau bọn họ chỉ là tránh ở một bên, cũng không có trở lại ký túc xá. Bởi vì ngay lúc đó ký túc xá đại môn đã nhốt lại, mà theo có người phát hiện Trương Tiến thi thể. Cũng kinh động quản lâu A-di, túc quản A-di mở cửa ra tới xem tình huống thời điểm. Bọn họ thừa dịp trong ký túc xá mặt học sinh sao động chạy về ký túc xá. Mà những cái đó tắm rửa xuống dưới quần áo, hiện tại còn bị khóa ở phòng trực ban bên trong, bởi vì Dương Hy trở về lúc sau, hiệu trưởng đặc biệt cho phép Dương Hy có thể ở ký túc xá làm bạn Cao Tiêu Lam. Bọn họ hai người là đơn độc ở tại phòng trực ban bên trong. Này cũng cấp Dương Hy gây án cung cấp thực tốt cơ hội, mà hiệu trưởng án tử là làm mọi người nhất vô ngữ, bởi vì Dương Hy vẫn luôn cảm thấy chính mình sát đúng rồi người. Đó là bởi vì ở Dương Hy gọi điện thoại cấp hiệu trưởng. Nói năm đó sự tình thời điểm, hiệu trưởng cư nhiên nói hiện tại liền phải thấy chính mình. Lúc này mới xuất hiện hai người ngồi chung một chiếc tình huống. Hiệu trưởng nói có cái gì phải cho nàng xem. Dương Hy đang lo không có địa phương giết hắn đâu. Cho nên liền đi theo hắn tới rồi trong văn phòng mặt Dương Hy tới rồi hiệu trưởng văn phòng thời. Điểm, cả người đều là ngốc rớt, bởi vì ở hiệu trưởng trong văn phòng mặt, tràn ngập một cổ thối nát hương vị, mà loại này hương vị Dương Hy là rõ ràng, đặc biệt là hiện trường này Cao Tiêu Lam quần áo bất chỉnh bộ dáng. Càng là làm Dương Hy cả người đều ngốc rớt, Dương Hy sờ sờ giấu ở trong bao mặt kia đem đao nhọn. Ngươi cái này cầm thú, ngươi rốt cuộc đối ta muội muội làm cái gì? Dương Hy thét chói tai, Tần Chí Ba kỳ thật chính mình cũng là mông vòng trạng thái. Hắn vốn là tính toán là về nhà, Cao Tiêu Lam tới tìm chính mình, hai người hàn huyên trong chốc lát, Cao Tiêu Lam cư nhiên chủ động bắt đầu cởi quần áo gì đó. Mà chính mình ở. Dương Hy sắc bén con ngươi từ hiệu trưởng trên người mặt nháy mắt chuyển rời đến Cao Tiêu Lam trên. Người mặt, ngươi ra tới, ta có lời cùng ngươi nói, cho ta đem quần áo mặc xong rồi. Cao Tiêu Lam mặc xong quần áo, đi theo Dương Hy tới rồi bên ngoài hành lang bên trong không có đèn, tối lửa tắt đèn, hành lang cuối cửa sổ chiếu xạ tiến vào một ít đèn đường ánh sáng. Làm Cao Tiêu Lam có thể rõ ràng thấy Dương Hy trên mặt phẫn nộ biểu tình. Biểu tì, bang, Dương Hy cái gì đều không có nói. Trực tiếp đánh Cao Tiêu Lam một cái tát, Cao Tiêu Lam bụ mặt, cắn môi nhìn Dương Hy. Biểu tì, ta, chính là muốn, ngươi muốn làm gì, ngươi nói a, ngươi muốn làm gì a, ngươi nhìn xem ngươi, giống bộ dáng gì, ta nói rồi, đây là chuyện của ta. Ta sẽ chính mình giải quyết, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi hiện tại cút cho ta. Dương Hy chỉ vào một chỗ thang lầu, khiến cho Cao Tiêu Lam lập tức lăn. Cao Tiêu Lam bụ mặt, cắn chặt răng, tựa hồ là cô lấy rất lớn dũng khí. Biểu tỷ, ngươi đã nhịn lâu như vậy, hiện tại ngươi cũng nên minh bạch chưa? Cái này hiệu trưởng chính là một cái mặt người dạ thú. Ngươi có thể đem hắn giết. Cao Tiêu Lam tới gần Dương Hy, này cuối cùng hai người nói ra, làm Dương Hy cảm giác được hơi lạnh thấu xương, ngươi vì cái gì biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ chính là bởi vì phía trước sự tình sao? Bởi vì phía trước hai người hợp mưu đã giết nhiều như vậy người? Không phải, ta chính là muốn biểu tỷ rõ ràng người này rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Biểu tỷ, nếu đều giết nhiều người như vậy, vì cái gì còn muốn buông tha hắn một cái đâu? Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không nghĩ báo thù sao? Cao Tiêu Lam giờ phút này biểu tình là dữ tợn làm Dương Hy đều cảm thấy có chút đáng sợ. Như thế nào phát sinh quan hệ? Dương Hy đều không nghĩ xem Cao Tiêu Lam, chỉ là duỗi tay lại một lần sờ sờ trong bao mặt đau nhọn, nam nhân đều là chịu không nổi dụ dỗ. Không phải sao, biểu tỷ, lần này kết thúc chúng ta liền thu tay lại được chưa? Người này ngươi tuyệt đối không thể buông tha. Mà Dương Hy ở nhìn thấy Cao Tiêu Lam trên người mặt xanh tím thời điểm, lại một lần hạ quyết tâm, cho nên đương Dương Hy lại một lần tiến vào hiệu trưởng văn phòng thời điểm. Chỉ là chậm gì gì đem chính mình giày cởi, đặt ở một bên, sau đó liền bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Nếu ngươi như vậy thích nữ nhân nói, liền chú định ngươi muốn chết ở nữ nhân trong tay mặt. Ngươi đang làm cái gì à? Chuyện này ta sẽ phụ trách. Ta thật sự không phải cố ý. Cái kia ta lúc ấy, hiệu trưởng biểu tình thực lo âu. Hắn không hiểu giờ phút này Dương Hy rốt cuộc là muốn làm gì, ngươi sao có thể không biết? Ngươi đối ta biểu muội làm cái gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dương Hy trực tiếp tiến lên, mà hiệu trưởng vẫn luôn về phía sau lui, thẳng đến thân mình bị để ở bàn làm việc mặt trên. Dương Hy trong lòng một trận ghê tởm. Mà hiệu trưởng lúc ấy cũng là thập phần xấu hổ, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hiệu trưởng lúc ấy là ngốc, mà Dương Hy đã trực tiếp muốn tướng tá trưởng ấn ở trên bàn. Hiệu trưởng giờ phút này tựa hồ cũng là nghĩ tới cái gì bắt đầu dãy rùa. Mà đôi mắt cũng là lúc này bị đánh rớt, hai người còn tại tiến hành vật lộn, mà môn lập tức bị đẩy ra, lạch cạch, là mắt kính vỡ vụn thanh âm. Hai người đều là bị dọa sợ, đồng thời quay đầu lại, nhìn đến chính là Cao Tiêu Lam một trương trắng bệch mặt. Biểu tỷ, mà Dương Hy rốt cuộc không phải lần đầu tiên giết người. Nháy mắt hạ quyết tâm, trực tiếp cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt dao nhỏ, trực tiếp hướng về phía hiệu trưởng liền thọc thứ lên. Ngươi chính là cầm thú, ngươi nên vì Tử Dư đền mạng. Dương Hy vĩnh viễn nhớ rõ hiệu trưởng đang nghe thấy Dương Tử Dư tên thời điểm. Cái loại này kinh ngạc, sau đó hiệu trưởng mở to hai mắt, lại từ bỏ chống cự. Dương Hy nơi nào tưởng được đến khác, Tiêu Lam, chạy nhanh đi, tìm một chỗ trốn đi, chạy nhanh đi, Cao Tiêu Lam mộc mộc gật gật đầu, liền trực tiếp chạy chậm rời đi, mà Dương Hy thấy hiệu trưởng đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Lúc này mới chú ý tới toàn bộ văn phòng đều là phun tung tóe hình vết máu. Nàng chú ý tới hành lang bên trong Cao Tiêu Lam tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ. Nàng liền an tâm rồi, chuyện này liền như vậy kết thúc đi. Tiêu Lam, khiến cho sở hữu hết thảy đều đình chỉ ở chỗ này đi. Cho nên Dương Hy chính mình bảo án tử, mà Cao Tiêu Lam còn lại là tránh ở một cái trong WC mặt. Nàng nghe thấy được còi cảnh sát thanh âm, còn có người đến người đi thanh âm, nàng chỉ là ôm hai chân tránh ở trong WC mặt. Hoàn toàn không dám nói lời nào, không dám hé răng, nàng cho rằng Dương Hy đã đào tẩu, lại không biết Dương Hy đã bị bắt, mà Triệu Minh ở điều tra theo dõi thời điểm, cũng phát hiện Cao Tiêu Lam thật là không có từng về ký túc xá. Bởi vì văn phòng là cùng khu dạy học hợp với. Trung gian có cầu vượt, không biết Cao Tiêu Lam là khi nào tiến vào office building. Bất quá Cao Tiêu Lam xác thật không có trở lại qua đêm xá là được rồi. Hơn nữa ở bọn họ ký túc xá khóa lên trong ngăn tủ. Triệu Minh đã biết hai kiện huyết y, căn cứ kiểm tra đo lường mặt trên vết máu là Trương Tiến. Hơn nữa ở Cao Tiêu Lam trong ngăn tủ tìm được rồi một cây đao tử. Mặt trên còn tàn lưu một ít trọng văn hiên dơ, để cho mọi người trong lòng không thoải mái chính là, ở bọn họ đem Cao Tiêu Lam đưa đi kiểm tra thân thể thời điểm. Chứng minh nàng cùng hiệu trưởng kia một lần tựa hồ cũng không phải Cao Tiêu Lam lần đầu tiên. Mà căn cứ Cao Tiêu Lam cách nói, kỳ thật nàng lần đầu tiên cũng là cho trọng văn hiên. Chỉ là nàng vốn dĩ chính là tính cách nội hướng cái loại này. Lệ viện viện chịu nhục sẽ cùng Cao Tiêu Lam nói, nhưng là Cao Tiêu Lam lại là như thế nào đều không thể nói ra như vậy đáng xấu hổ đồ vật. Cho nên ở lệ viện viện giết hại Trọng Văn Hiên thời điểm, Cao Tiêu Lam là vô vô quay lại nhìn làm đồng lõa. Này trong đó tuy rằng đầy hứa hẹn lệ viện viện phẫn uất thành phần. Hiện tại nghĩ đến nói, có lẽ càng có rất nhiều Cao Tiêu Lam chính mình ở vào đối Trọng Văn Hiên một loại trả thù cùng phát. Tiết đi, mà loại này áp lực thật lâu trả thù trong lòng. Chẳng qua là ở Trọng Văn Hiên nơi đó tìm được rồi một cái phát tiết khẩu. Mà làm nhiều đến là thể hiện ở đối hiệu trưởng vấn đề mặt trên, ở giúp Cao Tiêu Lam làm tâm lý phân. Tích phân tích, cũng biết Cao Tiêu Lam trong lòng đã xuất hiện vấn đề. Hơn nữa tính cách xuất hiện không ổn định nhân tố, cảm xúc cũng thực không ổn định, phập phồng dao động rất lớn, yêu cầu tiếp thu tâm lý phương diện trị liệu. Bức bách Dương Hy làm ra lựa chọn, làm Dương Hy cuối cùng vẫn là bán ra kia một bước. Cũng là kia một bước làm tỉ muội hai người vận mệnh đều không thể nghịch chuyển. Ngã vào vực sâu, như vậy xem nói, này một cái hệ liệt án tử, xem như thành công cáo phá. Nhưng là mọi người trong lòng lại không cao hứng, bởi vì này hết thảy bắt đầu chính là cái sai lầm. Mà tạo thành này một loạt người bất hạnh vận mệnh chính là cái kia 4 năm trước cầm thú. Nhưng là bọn họ hiện tại lại không cách nào tìm được người này bất luận cái gì manh mối, liền tại. Đây loại thời điểm, cục cảnh sát nghênh đón một người, một nữ nhân, ăn mặc một thân khéo léo Âu phục, mang kính râm, áo choàng tóc dài, vác một cái đơn vai bao, thoạt nhìn thập phần phong cách Tây. Nàng liền lớn như vậy đĩnh đạc đi vào Triệu Minh văn phòng. Ta tìm nơi này quản sự. Triệu Minh giờ phút này còn ở bài tra năm đó có thể phù hợp gây án điều kiện người bị tình nghi. Đối với cái này khách không mời mà đến. Triệu Minh mặt lộ vẻ không mừng chi sắc. Nơi này là trọng án tổ. Người nếu tới báo án. Phiền toái bên ngoài đăng ký. Nữ nhân trực tiếp đem mắt kính hái được xuống dưới. Nhẹ nhàng bước lên khóe miệng, một bên chuyển động mắt kính, một bên chính mình tìm cái ghế ngồi xuống, mọi nơi đánh giá một chút toàn bộ văn phòng, ta là Tống Ngưng, tất cả mọi người là sửng sốt, người này có phải hay không có bệnh a? Mà Tống Ngưng còn lại là thở dài, đối này nhóm người cũng là hết chỗ nói rồi, mọi người chỉ là nhìn Tống Ngưng. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ không có người đối người này có bất luận cái gì ấn tượng. Cho nên đại gia trên mặt đều là lộ ra một loại mờ mịt thần sắc, ta là Tống Ngưng. Năm đó 603 ký túc xá, xuất ngoại người kia chính là ta. Tống Ngưng lời này vừa ra, toàn bộ văn phòng đều là lặng ngắt như tờ. Mà Triệu Minh còn lại là nhảy ra đã bị vắng vẻ thật lâu một phần về lúc ấy 603 ký túc xá trụ người. Ảnh chụp, xác thật là Tống Ngưng, tuy rằng biến hóa có chút đại, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới, làm sao vậy? Không giống sao, ta chỉ là lót cái mũi mà thôi. Tống Ngưng nói đứng dậy đi tới Triệu Minh trước mặt, làm ta thấy Dương Hy đi. Tống Ngưng đã từ quan tuệ trong miệng đã biết sở hữu sự tình. Cho nên mới vội vã tới rồi, làm ta thấy Dương Hy. Nàng không phải ở cục cảnh sát sao? Cái này Tống Ngưng thoạt nhìn là cái loại này ngay thẳng đanh đá người. Cái này 603 ký túc xá nhưng thật ra cái dạng gì tính cách nữ hài tử đều có, ngươi trở về chỉ là. Thấy nàng, Triệu Minh nhưng không cho rằng nữ nhân này đột nhiên trở về sẽ như vậy đơn thuần, làm ta thấy. Nàng một mặt đi, nàng cho dù chết cũng không thể làm nàng làm hồ đồ quỷ đi. Tống Ngưng lời này rõ ràng là lời nói có ẩn ý a. Nàng năm đó là cảm kích người. Tống Ngưng chỉ là hướng về phía Triệu Minh gật gật đầu. 4 năm trước nghi phạm bài tra, lượng công việc rất lớn. Triệu Minh hiện tại chỉ có thể hy vọng cái này Tống Ngưng thật sự biết một ít bọn họ sở không biết. Tình huống mà Tống Ngưng nhìn thấy Dương Hy thời điểm, không phải ở cục cảnh sát, mà là trong ngục giam. Dương Hy tóc dài đã bị cắt, ăn mặc xanh trắng đan sen tù phục, trên chân mặt còn treo leng keng rung động chân khảo. Đi tới thời điểm, Tống Ngưng lập tức kích động muốn tiến lên, bởi vì là Triệu Minh an bài. Bọn họ là ở một phòng gặp mặt, nhưng là cần thiết có cảnh ngục ở đây cái loại này. Triệu Minh duỗi tay kéo lại Tống Ngưng, hướng về phía Tống Ngưng lắc lắc đầu, Dương Hy lại nhìn thấy Tống Ngưng thời điểm. Vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Tống Ngưng, mà vốn dĩ tùy tiện Tống Ngưng ở nhìn thấy Dương Hy thời điểm. Nước mắt liền nhịn không được đi xuống lạc, Triệu Minh truyền lên một chương mặt giấy. Tống Ngưng thở phì phì xả quá mặt giấy. Triệu Minh bất đắc dĩ gãi gãi tóc. Thật là, tính tình thật đại, thật đáng sợ. Về sau ai dám lấy như vậy nữ nhân a, Tống Ngưng. Ngươi, tới rồi. Kỳ thật Dương Hy rất muốn nói. Ngươi đây là chuẩn bị đưa ta cuối cùng đoạn đường sao? Nhưng là vẫn là không có nói ra. Chỉ là hướng về phía Tống Ngưng cười. Hiện tại Dương Hy thoạt nhìn tuy rằng nói so với trước gầy rất nhiều. Tiêu tụy rất nhiều, nhưng là trong mắt đã không có phía trước sở hữu quật cường cùng phẫn nộ. Ngược lại là mang theo một loại thoải mái. Có lẽ là đã tiếp nhận rồi sở hữu hết thảy đi, ngươi ngốc a, ngươi người điên, năm đó ta liền cùng ngươi nói. Loại chuyện này không phải chúng ta có thể giải quyết. Ngươi vì cái gì muốn như vậy xúc động a? Ngươi cái này kẻ điên. Tống Ngưng hướng về phía Dương Hy chính là đổ ập xuống một đốn thóa mạ. Ngươi người điên, ngươi ngốc sao, ngươi thật vất vả thi đậu học, nhà các ngươi thật vất vả ra ngươi một cái sinh viên. Thúc thúc A-di vất vả cung cấp nuôi dưỡng ngươi, ngươi như thế nào liền một hai phải đi lên con đường này đâu. Ngươi người điên, ngươi nói ngươi không làm thất vọng ai a? Tống Ngưng, thăm hỏi là có thời gian hạn chế. Ngươi chuẩn bị mắng đến thời gian kết thúc sao? Dương Hy chỉ là đạm nhiên hướng về phía Tống Ngưng cười. Lại làm Tống Ngưng nháy mắt nước mắt như suối phun. Dương Hy muốn duỗi tay giúp Tống Ngưng lau lau nước mắt. Nhưng là nàng đôi tay mặt trên cũng có còng tay. Dị động lên liền phát ra chói tai cọ sát thanh âm. Đừng khóc, Dương Hy tay thô ráp ấm áp. Tống Ngưng rõ ràng là cái loại này nhà giàu tiểu thư cái loại này. Đường Dương Hy thô ráp tay chạm vào nàng làn ra thời điểm. Tiễn đưa thật là banh không được khóc giống thất thanh, Dương Hy. Ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta liền cùng ngươi đã nói. Sự tình đi qua khiến cho nó qua đi đi. Ngươi vì cái gì còn muốn bộ dáng này? Hủy hoại chính mình, Tống Ngưng xoa xoa nước mắt. Dương Hy chỉ là hướng về phía Tống Ngưng cười. Kia trong mắt tràn đầy thoải mái, ta không có hối hận quá. Đây đều là ta chính mình lựa chọn, đừng vì ta khổ sở. Dương Hy nhìn trang điểm thời thượng phong cách Tây Tống Ngưng. Nghĩ tới chính mình hiện tại bộ dáng, nàng chỉ là không nghĩ tới nhiều năm không thấy, lại lần nữa gặp nhau. Cư nhiên sẽ là cái dạng này một loại tình huống, không khỏi lộ ra một tia cười khổ, xem ngươi quá đến hảo là được. Ta còn tưởng rằng kia chuyện lúc sau, ngươi bị rất lớn đả kích đâu. Dương Hy nói không có nói xong, liền ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Tống Ngưng đột nhiên liền rời đi ghế, thình thịch, một tiếng liền cấp Dương Hy quỳ xuống. Lần này từ tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Bao gồm Dương Hy, nhưng là một bên cảnh mục không chuẩn Dương Hy lộn xộn. Mà Triệu Minh lập tức đi qua đi. Muốn đem Tống Ngưng kéo tới, nhưng là Tống Ngưng lại là lập tức ném ra Triệu Minh tay. Vung lên bàn tay hướng về phía chính mình mặt chính là bang. Bang, bang, trừ vài cái, ngươi đây là làm gì a? Dương Hy giống lớn một tiếng. Tống Ngưng ngẩng đầu nhìn Dương Hy, lọt vào trong tầm mắt chính là Dương Hy còng tay chân khảo. Tống Ngưng nước mắt tức khắc tràn đầy hốc mắt. Chúng ta ký túc xá như vậy nhiều người giữa, ta mới là nhất yếu đuối, đều là ta sai, đều là ta sai, năm đó ta rõ ràng biết, Tống Ngưng nói âm chưa lạc, Dương Hy trực tiếp không màng một bên cảnh mục ngăn chờ. Trực tiếp vọt qua đi, trực tiếp đè lại Tống Ngưng bả vai, nhìn xuống Tống Ngưng, ngươi vừa mới nói gì đó, ngươi biết cái gì, Dương Hy trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Cái loại này khiếp sợ, thậm chí là so biết hiệu trưởng cũng không phải cái kia cầm thú thời điểm. Càng thêm khiếp sợ, ta biết xâm phạm Tử Dư cùng Đặng Duyệt người là ai. Ô ô, Tống Ngưng quỳ trên mặt đất mạt, đôi tay gắt gao mà nắm chặt váy vạt áo. Dùng sức nắm chặt, thân mình hơi hơi đang run rẩy, gắt gao mà cắn môi. Đại đoá nước mắt không ngừng đi xuống lạc. Mà Dương Hy trực tiếp là sững sờ ở tại chỗ, thẳng đến bị cảnh mục lôi kéo về tới chính mình trên chỗ ngồi mặt ngươi nói ngươi biết. Ngươi đều biết, Dương Hy vẫn là không thể tin được, kia biểu tình có vẻ có chút đờ đẫn, tựa hồ rất khó tiêu hóa vừa mới nghe được đồ vật đối. Tống Ngưng khẽ ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Hy, quỳ bò tới rồi Dương Hy bên chân, duỗi tay cầm Dương Hy tay, Triệu Minh Ý bảo một bên cảnh ngục trước đừng qua đi. Tất cả mọi người là lẳng lặng mà đang chờ Tống Ngưng kế tiếp sẽ nói. Mà Tống Ngưng còn lại là nhìn Dương Hy. Dương Hy, ngươi đừng như vậy tử, ta cũng không nghĩ, ta lúc ấy cũng thực sợ hãi, ta thật sự thực sợ hãi, ta không biết làm sao bây giờ, ta không biết làm sao bây giờ a, cho nên ngươi liền xuất ngoại, cái gì đều không nói, cứ như vậy đem cái này cục diện rồi dám giữ lại. Ngươi chừng nào thì biết người kia là của ai? Dương Hy nhìn Tống Ngưng, ánh mắt kia thực phức tạp, tựa hồ thực phẫn nộ, nhưng là rồi lại mang theo một tia không tha cùng đau lòng, đã biết Tử Dư bị người xâm phạm ta liền. Đoán được người kia là ai? Tất cả mọi người là sửng sốt, đây là có chuyện gì? Mà Dương Hy càng là không tin, vẫn luôn lắc đầu, tựa hồ không thể tin được Tống Ngưng lời nói, sao có thể đâu? Lúc ấy chúng ta đều là ở bên nhau, cùng nhau cấp Tử Dư mua cơm, cùng nhau tìm nàng, đều là ở bên nhau à, sao có thể đâu, bọn họ ký túc xá nữ sinh cảm tình khá tốt, rất nhiều thời điểm đều là đại gia nị ở bên nhau. Sao có thể nói chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có Tống Ngưng một người biết đâu, mọi người trong lòng cũng đều là đồng dạng nghi vấn, bởi vì bị xâm phạm người đầu tiên không phải Tử Dư. Tống Ngưng nghẹn ngào, tựa hồ có một số việc thật đã miêu tả sinh động. Dương Hy không thể tin được nhìn ở chính mình trước mặt khóc thành lệ nhân Tống Ngưng. Ánh mắt lỗ trống như là hoàn toàn mất đi tiêu cự. Tử Dư không phải người đầu tiên. Dương Hy lặp lại Tống Ngưng nói. Tống Ngưng dùng sức gật đầu, thân mình hơi hơi có chút run rẩy, nàng gắt gao nắm lấy Dương Hy tay. Tống Ngưng ra cảnh không tồi, mà Dương Hy bởi vì vẫn luôn ở vừa học vừa làm duyên cớ, cho nên trên tay mặt có vẻ có chút thô ráp. Tống Ngưng ở khóc, chính là trang dung đều đã khóc hoa, bởi vì ta mới là cái thứ nhất. Tống Ngưng nói xong, liền bắt đầu gào khóc, mà Dương Hy còn lại là cả người như tao điện giật giống nhau ngốc lăng ở tại chỗ. Mặc cho Tống Ngưng như thế nào gào khóc, tựa hồ đều đã gọi không trở về nàng một tia lý trí. Nàng đầu óc hiện tại giống như là bị máy bay ném bom oanh tạc quá giống nhau. Toàn bộ đầu óc đều là ong ong, rung động, hoàn toàn không có cách nào tự hỏi, bởi vì ta mới là cái thứ nhất a. Tử Dư không phải cái thứ nhất, ta mới là, chính là ta không dám cùng các ngươi nói. Ta sợ hãi các ngươi ghét bỏ ta, sợ hãi các ngươi khinh thường ta. Ta thật sự sợ hãi a. Ta chính mình đều cảm thấy chính mình dơ, ta đều cảm thấy chính mình thật ghê tởm, ta đều ghét bỏ chính mình, ta sợ quá a. Tống Ngưng nói lời này thời điểm, gắt gao mà nắm chặt Dương Hy tay, giống như là nắm lấy kia cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Ta cảm thấy chính mình đã không sạch sẽ, ta đã thực ô uế. Dương Hy, ta không dám nói cho các ngươi. Tống Ngưng qua hơn 10 phút, Dương Hy mới thần nói phản nắm lấy Tống Ngưng tay, người kia là ai, nếu không phải hiệu trưởng nói, như vậy người này rốt cuộc là ai, người nói, là ai làm, Dương Hy cuối cùng nói cơ hồ là giống ra tới, cái loại này cuồng loạn, tựa hồ là từ tâm địa bên trong kêu ra thanh âm, chấn đến tất cả mọi người là da đầu tê dại, trong lòng phát khẩn. Triệu Minh còn lại là gắt gao nắm trong tay cảnh sát mũ. Cắn môi, tựa hồ có thể cảm giác được lúc ấy Tống Ngưng che lại cùng hiện tại Dương Hy phẫn nộ. Là chúng ta chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng cháu trai, Tần Hải Dương, Tống Ngưng đang nói ra người này tên thời điểm, là nghiến răng nghiến lợi, một chữ từ Tống Ngưng trong miệng mặt nhảy ra tới. Thật mạnh gõ ở mọi người trong lòng mặt là hắn. Dương Hy đột nhiên thất thanh bắt đầu làm càn cười to. Là hắn, ha ha, ha ha, ta hiểu được, ha ha, đều sai rồi, ha ha. Cảnh mục vội vàng đem Tống Ngưng kéo ra, duỗi tay đè lại tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc Dương Hy. Dương Hy chỉ là Mộc Mộc bị Cảnh Ngục ấn ở trên ghế mặt. Còn đang liều mạng cười. Cười cười nước mắt liền rớt xuống dưới. Ha ha, cái loại này làm càn cười to. Không kiêng nể gì nước mắt. Còn có vẻ có chút non nớt gương mặt. Đều ở đánh sâu vào mọi người cảm quan. Tống Ngưng, chúng ta đều là ngốc tử. Chúng ta đều là ngốc tử. Là ta sai, đều là ta sai. Nếu ta sớm một chút đem chuyện này nói cho ngươi nói. Có lẽ liền sẽ không phát sinh hôm nay sở hữu hết thảy. Nếu là ta lúc trước dũng cảm một chút nói. Tử Dư cùng Đặng Duyệt cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mà ngươi cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Dương Hy, cầu ngươi đừng cười. Cầu ngươi đừng cười được chứ. Dương Hy như vậy không kiêng nể gì điên cuồng cười to. Làm Tống Ngưng quả thực là tâm như đao cắt a. Chúng ta đều sai rồi. Ta hận 4-5 người cư nhiên là sai. Mà cái kia chân chính cầm thú. Ta cư nhiên vẫn luôn đem hắn trở thành ta đi tới trên đường mặt dẫn đường người. Khó trách hắn đối chúng ta ký túc xá phá lệ chiếu cố. Ngươi đi rồi lúc sau. Đối ta cùng Quan Tuệ đều phá lệ chú ý. Ta còn tưởng rằng hắn là một cái chân chính người tốt. Hiện tại ngẫm lại, hắn chính là ở đền bù hắn phạm tội đi. Dương Hy tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. An tĩnh ngồi ở trên ghế mặt. Cắt đến tề nhĩ tóc ngắn sạch sẽ lưu loát. Nhưng là cũng làm người càng thêm rõ ràng có thể thấy kia tái nhợt khuôn mặt. Còn có kia một đôi bất lực đồng tử. Môi trắng bệch, cả người giống như là cái người chết giống nhau tái nhợt vô lực. Nước mắt lại như là đã không chịu khống chế giống nhau như cũ là đại viên đi xuống lạc. Nguyên lai là hắn a, cư nhiên là hắn, ta thật là ngốc a, cho rằng hắn là người tốt, ta thật là ngốc đến có thể. Dương Hy, đều do lúc trước ta quá yếu đuối, đều là ta sai, Tống Ngưng nói liền ở chính mình trên mặt đánh mấy bàn tay. Ta sai a, kia lúc ấy Tử Dư sự tình lúc sau. Hắn tìm chúng ta nói chuyện, có phải hay không lần đó thời điểm, Đặng Duyệt đã bị, Dương Hy thật sự là nói không nên lời kia mấy chữ. Chỉ là nhìn Tống Ngưng kia một đã khóc đến sưng đỏ đôi mắt. Tống Ngưng gật gật đầu, ngày đó lúc sau ta luôn muốn hỏi một chút Đặng Duyệt. Sau đó lần đó học thể dục thời điểm, ta liền tìm cơ hội cùng Đặng Duyệt nói một chút, lúc ấy Đặng Duyệt tựa hồ là bị sợ hãi. Mà thể dục khóa thời điểm, khác đồng học lại bắt đầu chỉ trích Đặng Duyệt, cái gì những cái đó nháo quỷ sự tình, đều là Đặng Duyệt làm ra tới. Đặng Duyệt lúc ấy là nhìn ta, nàng là nhìn ta, sau đó liền bắt đầu điên cuồng cười to. Kia chuyện sau đó Dương Hy đều biết, bởi vì bọn họ là nhìn Đặng Duyệt điên rồi, trơ mắt nhìn Đặng Duyệt ở chính mình trước mặt điên rồi, ta thật sự không thể ở cái này. Trường học đãi đi xuống, ta liền cùng ba mẹ nói ký túc xá sự tình, bọn họ liền giúp ta xử lý xuất ngoại thủ tục, nhiều năm như vậy ta quá đến cũng không tốt, ta liều mạng học tập liều mạng làm chuyện khác, nhưng là đêm khuya mộng hồi, Tử Dư, Đặng Duyệt, còn có cái kia cầm thú mặt, liền không tự giác xuất hiện ở ta trước mắt, ta thật sự rất khó chịu, ta không dám trở về, ta sợ nhìn thấy các ngươi. Đều là ta sai, đều là ta sai, Tống Ngưng đầu vai chôn ở hai chân chi gian, ngồi dưới đất mặt, khóc thở hổn hển, thời gian mau tới rồi. Cảnh Mục biểu tình là lạnh nhạt, bởi vì chuyện như vậy nàng xem đến quá nhiều. Trong ngục giam mỗi ngày đều ở trình diễn các loại vui buồn tan hợp. Nơi này có đại triệt hiểu ra người, cũng có chết cũng không hối cải người, nhưng là đối với bọn họ tới nói. Đều là mây khói thoảng qua giống nhau. Trước mắt một màn này, chỉ có thể làm nàng lưu lại một tiếng thở dài. Có lẽ sinh hoạt chính là các loại bỏ lỡ cùng bất đắc dĩ đan chéo ở bên nhau. Kết cục có thể là tốt, nhưng cũng có thể là không tốt, nhưng là sinh hoạt còn ở tiếp tục. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể đủ hòa tan này hết thảy đi. Không trách ngươi, Tống Ngưng, ngươi cũng là người bị hại. Ta thật cao hứng. Ngươi hiện tại đã trở lại, ở ta phải đi thời điểm, còn có thể gặp ngươi cuối cùng một mặt, ngươi biết không, Tiểu Tuệ mang thai, ta hảo hy vọng xem một cái nàng hài tử a. nhưng là ta cái dạng này cũng không có khả năng làm nàng hài tử mẹ nuôi đi. Ngươi thay ta thăm hỏi nàng một tiếng đi. Tống Ngưng gật gật đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Dương Hy. Tống Ngưng cùng Triệu Minh đoàn người ra ngục giam đại môn thời điểm, mùa hè dương quang thực liệt, nháy mắt phô tiết xuống dưới, tựa hồ muốn xua tan mọi người trong lòng khói mù, nhưng là mọi người tâm tình như cũ là phá lệ trầm trọng. Tống Ngưng tới rồi cục cảnh sát tự thuật, chính mình bị chính mình chủ nhiệm lớp tính xâm sự thật, cũng là một lần khảo thí lúc sau. Tống Ngưng bị gọi vào văn phòng nói chuyện, sự tình liền như vậy đã xảy ra. Tống Ngưng tự thuật quá trình thực bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một kiện không quan hệ đau khổ sự tình. Tựa hồ chuyện này cùng nàng cũng không tương quan giống nhau. Triệu Minh thực thuận lợi bắt Tần Hải Dương, bởi vì đã nhiều ngày Tần Hải Dương cũng là bị chịu giày vò. 4 năm trước sự tình, hắn vốn dĩ cho rằng hết thảy đều đi qua. Nhưng là tại đây một loạt sự tình phát sinh lúc sau, hắn tựa hồ dự cảm tới rồi một chút sự tình, cho nên suốt ngày hoảng loạn. Ở cảnh sát tìm được rồi nhà bọn họ thời điểm, Tần Hải Dương ở ăn cơm, một chút phản kháng đều không có, chỉ là nói một câu, các ngươi rốt cuộc tới. Tựa hồ hắn đã sớm đoán trước tới rồi ngày này, không có trốn không có chạy, chỉ là hắn thê tử liên tiếp ở lôi kéo cảnh sát, liên tiếp khóc kêu, hoàn toàn không hiểu đây là đã xảy ra sự tình gì. Ở Triệu Minh đơn giản giải thích lúc sau, hắn thê tử cái loại này biểu tình là khiếp sợ. Người cái hỗn đàn, các nàng vẫn là hài tử, cùng chúng ta nữ nhi không sai biệt lắm đại hài tử a. Ngươi như thế nào hạ đi tay a? Rời đi nhà bọn họ thời điểm, Triệu Minh chú ý tới ở phòng khách trên tường mặt treo một nhà ba người ảnh chụp. Kia nữ hài tử rúc vào này đối vợ chồng trong lòng ngực mặt. Xảo thiếu xinh đẹp, thình lình ăn mặc trường trung học số 1 giáo phục mà tới rồi cục cảnh sát. Tần Hải Dương đối chính mình làm sự tình đều là thú nhận bộc trực. Này cấp án tử phả án mang đến rất lớn tiện lợi. Án này nhìn như liền như vậy kết thúc, nhưng là để lại cho mọi người tự hỏi lại là không chỉ như vậy. Ở trong xã hội mặt nhắc lên một cổ thảo luận nhiệt chiều, mà bạo lực học đường sự kiện sở hữu tham dự giả ra trường, Liên Hợp đã phát một phần nói rõ, là xin lỗi Thanh Minh. Nhưng là dư luận thanh âm cũng không có bởi vì này phân xin lỗi mà được đến một chút bình ổn. Có lẽ loại chuyện này để lại cho mọi người quá nhiều tự hỏi cùng nghĩ lại đi. Mà lúc sau nhằm vào trường học quanh thân chào hàng các loại đồ ăn và thương phẩm cũng tiến hành. Rồi một lần đại quy mô chỉnh đốn, mà mọi người cũng rốt cuộc gặp được cái loại này Cao Tiêu Lam. Trong miệng cái gọi là khỏi ho thủy. Cơ hồ mỗi cái tiệm tạp hóa đều có bán, mà đồng tu luyện ở đối này đó, khỏi ho thủy thành phần tiến hành rồi kiểm tra đo lường lúc sau. Phát hiện nơi này chủ yếu thành phần là axit phosphoric nhưng đãi nhân cùng axit chlorhydric ma hoàng. Kiểm axit phosphoric nhưng đãi nhân thuộc về trung tâm tính trấn khụ dược. Giống nhau dùng cho vô đàm ho khan, có trấn khụ cùng trấn đau công năng. Đồng thu luyện tạm dừng một chút, đem kiểm tra kết quả giao cho Triệu Minh, này tác dụng cường độ vì móc phin 1/4, có thể tạo được hưng phấn hô hấp chung khu thần kinh tác dụng. Đại lượng dùng sẽ sinh ra khoái cảm cùng ảo giác, xuất hiện choáng váng, tim đập quá tốc chờ bất lương phản ứng, trường kỳ dùng để uống sẽ nghiện, cùng nha phiến, heroin chờ ma túy tương tự. Acid chlorhydric ma hoàng kiềm không cần ta nói các ngươi cũng biết là làm gì dùng đi. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Mấy thứ này đều là bọn họ thường nghe nói đồ vật. Cho nên mọi người đều tương đối quen thuộc. Triệu Minh nhìn báo cáo. Hít sâu một hơi, ma hoàng kiềm là chế ma túy cùng thuốc lắc nguyên vật liệu. Trường kỳ, đại lượng dùng cũng dễ nghiện. Triệu Minh nhìn trong văn phòng mặt vừa mới thu được thành dương. Khỏi ho thủy, chỉ là khe khẽ thở dài, án tử sau khi chấm dứt. Trọng Văn Hiên, Mạc Ngưng cùng Trương Tiến gia trưởng đều lại đây từng người đem hài tử thi thể lãnh đi trở về. Mà hiệu trưởng thi thể nhưng vẫn ngừng ở nhà xác bên trong. Vẫn luôn không có người tới nhận lãnh, Thẳng đến giáo dục bộ bên kia ở trên mạng mặt tuyên bố đối với Tần Chí Ba qua đời bi thương báo tang. Bọn họ người trong nhà lúc này mới đem hắn thi thể lãnh trở về, những cái đó hai tử lễ tang là thống nhất cử hành, đã chịu ra trưởng mời. Cho nên cục cảnh sát bên này, Triệu Minh cùng một ít tham dự án tử cảnh sát cũng đều đi qua. Mà Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn cũng đi theo đi qua. Ba cái mộ bia, mặt trên đều là hai tử hồn nhiên ngây thơ gương mặt tươi cười. Đều vẫn là như vậy non nớt, kỳ thật ở xê thị vị thành niên hai tử qua đời. Là không cử hành cái gì nghi thức, giống nhau đều là trực tiếp hỏa táng. Nhưng là lúc này đây bọn họ lưu lại điểm đồ vật. Đồng thời cũng cấp này đó gia trưởng lưu lại một niệm tưởng đi. Mà Đồng Thu Luyện vừa mới quay đầu lại thời điểm, tựa hồ thấy Lệ Viện Viện phụ thân cùng nàng nãi nãi. Lão nhân này ra Đồng Thu Luyện vẫn là rất có ấn tượng. Đồng Thu Luyện duỗi tay đỡ đỡ Triệu Minh. Triệu Minh quay đầu lại thấy được bọn họ, chỉ là đi qua đi. Mà này mấy cái gia trưởng chi gian gặp mặt, tựa hồ gia này bình tĩnh, không có phát sinh bọn họ trong tưởng tượng xung đột hoặc là tranh chấp. Lệ Viện Viện phụ thân trong lòng ngực ôm tam thúc Bạch Cúc, chậm rãi đi tới, mà đám người tự giác mà vì bọn họ tránh ra một cái lộ. Lệ Viện Viện phụ thân, thoạt nhìn so trước đó vài ngày nhìn qua càng thêm tiêu tụy. Hắn chỉ là chậm rãi đi qua đi, đem một bó thúc Bạch Cúc, đặt ở ba cái mộ bia phía trước, sau đó bình tĩnh ở mỗi cái mộ bia phía trước cúc ba cái cung. Chúng ta đã rút đơn kiện, hai tử đều đi rồi. Tranh này đó cũng không có ý nghĩa. Lệ Viện Viện phụ thân cùng nãi nãi nói này vài câu lúc sau, liền xoay người rời đi. Đồng Thu Luyện rõ ràng thấy, bọn họ già nua cùng tiều tụy, nước mắt đều hàm ở trong ánh mắt, lại là cô nén không có rơi xuống. Mà bên này mọi người chỉ là nhìn bọn họ chậm rãi biến mất bóng dáng. Mạc Ngưng mẫu thân nhịn không được khóc giống thất thanh. Tiện đà có chút người cũng nhịn không được khóc lên. Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, bởi vì tới thời điểm thiên vẫn là tờ mờ sáng, mà giờ phút này phương đông không trung chậm rãi đã bắt đầu phiếm hồng. Lửa đỏ ánh bình minh vựng nhiễm không trung, toàn bộ không trung đều là màu đỏ, chiếu rọi ở mỗi người trên mặt mặt, tựa hồ giống như là mỗi người giờ phút này nội tâm. Cứ việc vô cùng đau đớn. Nhưng là sinh hoạt còn muốn tiếp tục mà lễ tang kết thúc thời điểm. Thái dương đã hoàn toàn dâng lên mà ra, chiếu rọi khắp đại địa, mà tân một ngày cũng sắp bắt đầu rồi. Cục cảnh sát tân pháp y cũng đã qua tới. Đồng Thu Luyện liền chạy tới cục cảnh sát tiến hành một ít công tác phương diện giao tiếp công tác. Nhưng là tựa hồ nhìn như gió êm sóng lặng hết thảy. Nhưng là lại thiên lại đã xảy ra một kiện làm mọi người trong lòng khó an sự tình. Đồng Thu Luyện ngồi ở xe mặt trên, mới tới pháp y là cái nam, mau 30 bộ dáng, nhìn qua rất thành thật, lời nói không quá nhiều, bất quá chuyên nghiệp tu dưỡng vẫn là có thể. Bạch Thiếu Ngôn chuyên tâm nhìn thư, bởi vì ở mỗi ngày mỗi đêm viết luận văn tốt nghiệp, mà đi còn lại là mặt âm trầm. Đoàn người thực mau tới rồi bệnh viện tâm thần. Đến bệnh viện tâm thần thời điểm, Đồng Thu Luyện một câu đều không có nói, chỉ là lẳng lặng nhìn mới tới pháp y kiểm tra rồi một chút thi thể. Là tự sát, mọi người trên mặt mặt đều là bi thương. Đặng Duyệt có lẽ vẫn luôn đều không có điên đi. Ngày đó ta cho nàng cột tóc thời điểm, ta nói đã bắt được người xấu, về sau liền không có người có thể khi dễ chúng ta Đặng Duyệt. Kết quả ngày hôm sau, Đặng Duyệt là cắn lưỡi tự sát, nhưng là trước khi chết trên mặt mặt còn mang theo vẻ tươi cười, lúc sau nghe nói Đặng Duyệt cũng không có cử hành cái gì nghi thức, nàng phụ thân đem nàng thi thể vội vàng hỏa táng lúc sau. Trực tiếp chôn ở bệnh viện sau núi mặt trên, cùng cái kia còn không có sinh ra hài tử chôn ở cùng nhau. Mà lúc sau về bạo lực học đường tính xâm đề tài trường kỳ chiếm cứ đưa tin đầu bản đầu đề. Xã hội nghĩ lại cùng khoan dung cũng tại tiến hành, hoặc là chuyện này cho mọi người sẽ lưu lại càng nhiều nghĩ lại cùng tự hỏi đi. Tiểu Luyện, ta hảo khẩn trương a, làm sao bây giờ, hôm nay Cố San Nhiên tìm đồng tu luyện bồi nàng cùng đi sản kiểm. Chuyên môn tránh đi Cố Nam Xanh, Cố San Nhiên gắt gao mà nắm lấy đồng tu luyện tay. Đồng tu luyện duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố San Nhiên tay. Nhưng thật ra rất thiếu có thể nhìn thấy Cố San Nhiên như vậy khẩn trương, mà tới rồi kiểm tra thời. Điểm, Cố San Nhiên trực tiếp nắm lấy đồng tu luyện tay. Cái kia, tiểu luyện, ta cảm thấy ta còn là ngày mai lại qua đây kiểm tra đi. Ta đây nhưng bồi không được ngươi. Ngày mai cuối tuần, nhân ra bệnh viện rất nhiều bác sĩ đều không đi làm. Nói nữa, ta cùng tiểu dịch ước hảo. Ngày mai bồi hắn đi ra ngoài chơi. Chạy nhanh đi, xếp hàng đều bài lâu như vậy. Tất cả mọi người là đối với các nàng đầu đi tò mò ánh mắt. Bởi vì thời tiết như vậy nhiệt, hai người kia cư nhiên mang khẩu trang, đều do bạo lực học đường sau khi chấm dứt, cư nhiên có đưa tin đối đồng tu luyện tiến hành rồi đại độ dài đưa tin. Làm cho đồng tu luyện hiện tại xem như có tiếng. Chẳng lẽ không thể quá mấy ngày qua kiểm tra sao? Cố San Nhiên cư nhiên đánh lên lui trống lớn. Thân ái. Người này bụng vừa vặn 12 chu, lần đầu tiên bê siêu kiểm tra chính là 12, 16 chu, nếu không hôm nào ngươi làm Nam Xanh bồi ngươi tới cũng đúng. Dù sao ta là không sao cả. Cố San Nhiên nuốt một chút nước miếng. Cố San Nhiên, môn bị mở ra, một cái hộ sĩ, kêu một tiếng, Cố San Nhiên nháy mắt một cái giật mình, mở bị đồng tu luyện đẩy đi vào. Trước đem quần áo trước khai đi, Cố San Nhiên trầm mặc, bác sĩ chỉ một bên giường, ý bảo Cố San Nhiên nằm trên đó, Cố San Nhiên thập phần ngoan ngoãn nghe lời nằm đi lên, cầm quần áo phía dưới xốc lên, đôi tay gắt gao mà ôm lấy bụng, vị này thái thái chúng ta phải cho ngươi bụng tô lên ngẫu hợp tề, phải tiến hành kiểm tra rồi, ngài thả lỏng một chút, Cố San Nhiên mộc mộc gật gật đầu. Mà tô lên dính dính chất lỏng lúc sau, Cố San Nhiên cảm thấy cả trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Vị này thái thái, thả lỏng một ít, siêu thanh thấu bất quá khí thể. Đây là tiêu trừ làn da cùng thăm dò chi gian khí thể. Không có việc gì, ngài đừng khẩn trương, lần đầu tiên tiến hành dự kiểm sao. Cố San Nhiên vốn dĩ cũng là thực có thể nói người. Bác sĩ tựa hồ đối loại này khẩn trương thai phụ cũng là tập mãi thành thói quen. Cười cười, liền bắt đầu tiến hành kiểm tra rồi. Hai tử phát dục vẫn là khá tốt. Đừng lo lắng, ngài, bác sĩ dừng một chút. Cố San Nhiên trái tim đều phải đình chi. Không phải là có cái gì vấn đề đi. Chúc mừng a, ngài giống như bên trong chính là song bào thai. Cố San Nhiên giờ phút này quả thực giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau. 1000 chỉ thảo nê mã ở Cố San Nhiên trong lòng gào thét mà qua. Không thể nào, Cố San Nhiên là giống cương thi giống nhau đờ đẫn đi ra. Đồng tu luyện vội vàng đem Cố San Nhiên xả tới rồi một bên. Trực tiếp từ Cố San Nhiên trong tay lấy qua bê siêu. Gì, nơi này như thế nào? San Nhiên, ngươi sẽ không hoài không ngừng một cái hai tử đi. Bởi vì lúc này dự kiểm. Liền có thể thấy được bên trong là một thai vẫn là nhiều thai. Ta giống như hoài xong bào thai. Cố San Nhiên lời này nói xong. Đồng tu luyện còn không có tới kịp thét chói tai. Đột nhiên một bên chỗ ngoặt phát ra một tiếng thét chói tai. Đồng tu luyện cùng Cố San Nhiên liếc nhau. Hai người song song đỡ chán. Liền biết Cố Nam Xanh thứ này khẳng định sẽ theo tới. Này nha, không mất mặt sẽ chết sao? Cố San Nhiên kia thấy Cố Nam Xanh kia tư hướng về phía chính mình chạy tới thời điểm. Trực tiếp che mặt xoay người trực tiếp rời đi. San Nhiên bảo bối, ngươi đừng đi à, Nima, ta không đi còn chờ ngươi đâu. Không có nhìn đến người khác đều dùng khác thường ánh mắt nhìn chúng ta sao? Chuyện ngoài lệ án này đến nơi đây xem như kết thúc. Chính mình cảm giác mặt sau viết không tốt lắm. Đại gia nhiều hơn thông cảm đi. Ta thật sự tận lực, lau nước mắt chung, đề cử hai thiên văn, nịch sủng chi trọng sinh manh thê siêu đại bài bổn văn 1v1 nam cường nữ cường. Sủng văn vô ngược, hiện đại trọng sinh giới giải trí, hoàn toàn mới chuyện xưa, hoan nghênh nhảy hố. Thịnh cưới thiên hậu Chibos khóa độc miệng về thuê nam phiếu hứa hẹn trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái, xoay người muốn đi lại bị hắn kéo lấy cánh tay. Hắn cúi đầu liếc mắt một cái đồng hồ ngẩng đầu nói. Ta bồi ngươi diễn 20 phút, ngươi hẳn là chi trả ta 120 vạn hứa hẹn tránh thoát ra tay cánh tay. Cắn nha, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng nói 120 vạn. Chính là 20 vạn ta cũng sẽ không cho ngươi. Giống ngươi như vậy áp bức người. Ngươi ba mẹ biết không? Đường Quân Hạo duỗi tay đỡ trán, vẻ mặt vô tội, này thế đạo hỗn khẩu cơm không dễ dàng. Đặc biệt giống ta này nhan giá trị bạo biểu người. Thời khắc đề phòng giống ngươi loại này công nhiên ăn bớt người. Cho nên, ta ba mẹ tự nhiên là biết đến. Hết chương.